Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2018. Hôm nay chúng ta cũng học vô phẩm Đa Văn và đến bài kệ thứ 5. Bài kệ này sư ông dịch như thế này: nhờ học mà làm được bậc thầy, thấy được đạo, hóa giải được nghi ngờ, làm cho tam học sáng chói. Cái học làm cho gốc rễ thanh tịnh được hưng khởi, giúp ta phụng trì được kho tàng chánh pháp. Đó là bài thứ 5. Chúng ta sẽ học đến bài kệ thứ 6. Mình học một buổi một bài chậm quá cho nên học cho nó mau hết. Bài thứ 6 sẽ ông dịch thế này: nhờ có khả năng tập hợp kiến thức nên có thể giải bài được nghĩa lý của giáo pháp. Giải bài được thì nghĩa lý ấy không bị xuyên tạc. Nhờ thế mà những người đã học hỏi giáo pháp với mình mau đạt tới chỗ an lạc. Đây là hai bài mà chúng ta sẽ học hôm nay. Thế rồi mình dịch lại bằng cái thể kệ để dễ thuộc như thế này. Bài thứ 5: học rộng làm bậc thầy, trừ nghi tâm sáng ngời, gốc rễ đạo thanh tịnh, gốc rễ đạo thanh tịnh phụng trì được chánh pháp. Và bài thứ 6: học rộng và hiểu nghĩa, giải thích không lầm lẫn, người nương pháp học tu, người nương pháp học tu mau đạt đến an lạc. Học rộng làm bậc thầy, trừ nghi tâm sáng ngời, gốc rễ đạo thanh tịnh phụng trì được chánh pháp. Học rộng và hiểu nghĩa, giải thích không lầm lẫn, người nương pháp học tu mau đạt đến an lạc. Thưa các vị, là chúng ta có một cái đại ý của hai bài này như thế này. Đại ý đó là tăng sĩ có năng lực học giáo pháp rộng sâu, mới tròn trách nhiệm, đối con đường phụng trì chánh pháp. Mình gom ý của nó lại, cống hiến cho các vị về nội dung của hai bài mà chúng ta học. Thế rồi mình giải thích đôi điều để cho các vị tỏ tường về điều này. Thưa các vị, là nếu mình là người xuất gia, là người tăng sĩ mà không có thấu đạt giáo nghĩa của Phật dạy, thế thì cái cách của mình giải thích về Phật pháp đưa người ta đến cái chỗ mê mờ, chứ không thể giúp người ta giác ngộ được. Thay vì dẫn người ta đi đúng con đường để giải trừ mê lầm, giải trừ những trói buộc, đạt đến an lạc. Thế rồi do vì cái tình trạng ít học của mình, tình trạng dốt nát của mình đó, mình dẫn dắt người ta đi vô cái con đường trói buộc là một nè, dẫn chìm cho người ta cuồng tín là hai, gieo cái mầm khổ đau ngay hiện thời và khổ đau của nhiều đời do vì cái sự cuồng tín vô trí của mình tạo thành. Thế cho nên cái vai trò của tăng sĩ nó vô cùng quan trọng, là anh phải làm thế nào diễn đạt được, giải bài được. Điều thứ nhất là để giúp cho người ta thoát khổ. Điều thứ hai, để làm cho cái dòng chảy tuệ giác của Như Lai có mặt trong cuộc đời này để giúp đời. Bằng không thì anh trở thành người phá hoại gia tài thánh giáo của Như Lai. Một người bình thường, thưa các vị, cái tác hại của họ đối với người khác rất ít. Thế nhưng mà vai trò của tăng sĩ là vai trò của những con người làm công tác giáo dục nhé. Giáo dục bình thường đã tác hại vào xã hội rồi. Ví dụ như cái nền giáo dục mà nó tồi tệ, thế thì nó làm băng hoại cái thế hệ học trò của mình. Nó làm cho những đứa trẻ non nớt kia, tâm hồn thơ ngây kia, nó bị ô uế, bị dơ bẩn, bị độc ác, tức là bị đầu độc. Cái cách của nhà giáo dạy các em nó đầu độc các em. Thì cái tác hại của một người làm công tác giáo dục ở đời, nó có thể tác hại đến thế hệ tương lai, đó là thế hệ kế họ. Nhưng mà cái tác hại này nó còn nhỏ hơn người làm công tác giáo dục trong đạo nghe. Tại vì thưa các vị, là người chịu trách nhiệm về công trình giáo dục tu tập, là người chịu trách nhiệm luôn, không phải một thế hệ mà rất nhiều thế hệ, không phải một đời này mà nhiều đời nữa. Tức là cái hạt mầm tà pháp mà nó in vô tâm thức một đời này rồi, có khi là nhiều đời gỡ không ra, nhiều đời gỡ không ra. Cái hạt mầm chánh pháp gieo vào tâm thức, có khi nó khó nảy nở. Nhưng mà cái hạt mầm tà pháp gieo vào tâm thức thì nó gắn rất nhanh và nó lên rất vội vàng. Và nó dâm giống ra rất khó loại trừ. Tại vì bản chất của ta, cái gốc của tâm thức nó đã có sẵn cái tham, cái sân, cái si. Nó đã có sẵn cái chấp trước, bản ngã. Nó đã có sẵn cái mầm của vui, buồn, hờn, giận, bất an, khổ đau, lo âu và độc ác. Thế cho nên cái mầm tà pháp nó tương ưng với tâm thức phàm phu. Do vậy cho nên một người tu sĩ mà kém học, kém tu thì không tha thứ được nhé. Nhà giáo ở đời còn tha thứ được, tại vì nhiều lắm là hắn hại một thế hệ sau lưng hắn thôi. Thế rồi tăng sĩ, tức là những người làm trách nhiệm là giáo dục, hướng dẫn đời sống tâm linh, mà hướng dẫn một cái sai lầm thì quỷ hoại luôn nhiều thế hệ, quỷ hoại luôn cái con người ngay bây giờ. Và con người đó nhiều kiếp, cái hạt mầm ác pháp nó lây nhiễm, nó dâm giống, nó sinh đi sinh về. Cho nên cái tai họa vô cùng lớn là như vậy. Đó là mình nói về cái đại ý của điều này. Để các vị lưu ý rằng là cái vai trò tăng sĩ rất là quan trọng. Các vị mà không đầu tư trong cái công trình học, nghiên cứu, tư duy, tu tập, để làm cho cái năng lực chánh pháp trong các vị mà nó chiếu sáng, xứng đáng là một người có đủ cái phẩm chất đạo đức để hướng dẫn sự tu học, thì các vị không những cô phụ ơn lớn của Như Lai, cô phụ luôn là cái đời sống của mình đủ duyên lành để tu tập, để có mặt trong đạo, và các vị còn là cái tội đồ. Tại vì dù muốn dù không gì, người xuất gia cũng là hình ảnh đạo đức, dù muốn dù không chi, hình ảnh người xuất gia cũng là biểu tượng tăng sĩ, người thay cho dòng chảy chánh pháp 2500 năm có mặt giữa cuộc đời này nghe. Mình khóa cái mảnh y vô người là mình chịu trách nhiệm luôn về cả một cái dòng chảy rất dài của đạo Phật đắp lên tự thân mình. Chứ không có nghĩa rằng là mình chịu trách nhiệm về con người của mình không. Mình chịu trách nhiệm luôn cả một cái dòng chảy chánh pháp của Đức Phật trao cho mình. Chịu trách nhiệm luôn cả một cái bề dày đạo hạnh của truyền thống tăng lữ xây dựng nên. Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Mình tu không ra làm sao cả, thôi thì mình trả áo trả y cho Phật mình về. Cái điều này rất hay nha. Chứ đừng có sống trong cái thế giới nhà chùa mà sống nhàn tản qua ngày, như lục bình sáng trôi lên chiều trôi xuống. Không cho phép điều này nha. Tu cho ra tu, còn không tu thì mình về nhân gian thôi, chứ còn sống lền bền, đây là cái điều rất tội nghiệp cho đạo. Điều thứ hai thưa các vị là tội nghiệp cho rất là nhiều tấm lòng của người cư gia Phật tử, người ta gửi gắm niềm tin vào các vị. Các vị không có khả năng truyền đạt được pháp, các vị không có khả năng biểu hiện được phẩm chất cao quý của người tu, thì các vị là người có tội ạ, có tội chánh pháp của Như Lai ạ. Cái điều này lẽ thật chứ không phải mình hù đâu nghe, không phải mình dọa đâu nghe. Mình thấy đời tu của các thầy cô mà sống lền bền, đôi khi mình cũng rất là khó chịu. Mình rất dễ với cư sĩ, tại vì mình có dính gì nhau đâu mà nói những lời nó xúc phạm người ta. Nhưng mà với người xuất gia, thưa các vị, mình rất là khó tánh chứ không đơn giản. Ngày xưa ở Việt Nam, đệ tử mình mà nó tu không ra trò là mình biểu đi về. Ở đây thì thưa các vị, mình không có cái quy của một ông thầy trụ trì một nhà lam tự viện giống như Việt Nam. Chứ mà cái dân làng nhàng ở Việt Nam là, thưa các vị, mình cho nó đi vô thì vô cùng khó, mà đuổi ra rất dễ. Một ngày thôi, đi khỏi chùa. Thưa các vị, cái vai trò của tăng sĩ nó không đơn giản nghe. Là người muốn tu để giải thoát, để an lạc thì sao cũng được. Nhưng mà chọn một người là một người xuất gia, nó không có đơn giản. Điều đầu tiên, căn bản của nó là phải chọn những người đạt đến cái tiêu chuẩn phước đức đủ đầy ở đời sống nhân gian. Nói một cách khác là xấu trai, xấu gái không tu được nghe. Cái điều này là nguyên tắc ạ. Không đủ cái tiêu chuẩn về ngoại hình, không làm thì kheo tăng, thì kheo ni được. Phải hoàn thiện về lục căn à. Mắt, tai, mũi, lưỡi, tinh khôi, trí tuệ, sáng tỏ, năng lực, tri thức. Nó phải ở một cái tầm cao nhất định. Đây là cái phần ngoại vi. Thế rồi cái phần nội dung vô cùng quan trọng là cái phẩm chất của anh. Cái sự chân thật, ham tu của anh nó phải có. Cái niềm đam mê, khát khao con đường tu tập nó bừng bừng, nó cháy như than. Chứ không phải cháy như lửa rơm nghe. Nó luôn được âm ỉ, luôn được nuôi dưỡng. Thế rồi tuyển vào làm tăng xong rồi, trong cái quá trình làm tăng, thưa các vị, được những vị giáo thọ, được những vị giám hộ quan sát. Nếu con người đó sống trong đạo, họ lừ đừ, họ lờ đờ, thưa các vị, là không có khả năng tiến đạo được. Tại vì con đường tâm linh nó con đường đòi hỏi người ta đem hết cái dũng khí của một người bình thường. Họ đầu tư trọn vẹn bao nhiêu tế bào của cơ thể, là bao nhiêu ngọn lửa đốt lên cháy nơi cơ thể để làm thành ngọn lửa đến với công trình tu tập. Điều thứ hai, cái phẩm tính của con người kia mà không đủ chân chất, không đủ hiền lành, không đủ tốt trên những người tốt, thông minh hơn những người thông minh, lành thiện hơn những người lành thiện, sống vị tha hơn những người vị tha, thì thưa các vị, không đủ xây cái nền vững chắc để có thể đi trên con đường đạo trở thành một pháp khí già lan. Tâm thức họ nó rất ư là keo kiệt, rất ư là vị kỷ, không muốn hò cái tay, rửa cái chén vì người, không muốn hy sinh vì người một chút việc nhỏ nhoi, không muốn dành chút thời giờ để chăm sóc người bên cạnh, không thể nhường nhau một lời, không thể đứng dậy mời người khác ngồi chỗ ngồi tốt đẹp của mình đã ngồi, thì người đó chưa đủ phẩm tính của một người xuất gia để trở thành một bậc pháp khí già lam. Chọn những người như vậy đi tu, thưa các vị, chỉ có làm một việc, đó là để có người thỉnh chuông, để có người mở cổng chùa, để có người làm những công việc cần thiết cho tăng sai thôi. Và con người như vậy thì thưa các vị, mất tới 10, 20 kiếp, 30 kiếp mới có khả năng nâng tâm thức mình đến một cái tầng cao, thấu đạt giáo lý, trở thành một bậc thầy truyền đạt chánh pháp. Thế cho nên tuyển tăng ngày xưa nó không giống như bây giờ, thưa các vị. Lọt vô cửa chùa rồi rất là bầm dập nghe. Các vị đọc trong truyền thống bậc thừa, các vị thấy là người ta tuyển đứa bé từ 10 tuổi đi tu, chứ không phải như chúng ta nghe. Chúng ta chấp nhận có khi 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi đi vô tu. Thưa các vị, là cái thiệt thòi thứ nhất là có khi mình mang cả một cái tập khí của nhân gian đi vô chùa. Nó khó khăn là như vậy. Cái tập khí này, thưa các vị, nó làm thành một sự trở ngại rất lớn trên con đường các vị thực tập pháp nghe. Nó đã có bản ngã rất dày. Điều thứ hai là hơn nửa đời hoặc nửa đời mình đã bỏ công sức của mình cống hiến cho cái sinh hoạt trần thế, Ví dụ như mình có gia đình, ví dụ như mình có con cái, thế thì cái năng lực của các vị đầu tư cho cái việc trần thế thì nó hết phân nửa cuộc sống hoặc 2/3 cuộc sống rồi. Cái thì giờ còn lại các vị luyện đời sống mình vô chùa, chừng như là các vị không làm được chi cho Tam Bảo cả, không bố thí, không cúng dường, không dâng cái công sức của mình làm cái công lên việc xuống gì cho Tam Bảo nhờ cả. Dường như cái sức khỏe của mình, năng lực của mình đã gửi nó vào trần gian rồi, cho nên không tạo được phước điện bao nhiêu nghe. Người càng lớn tuổi đi vô chùa tu, thưa các vị, mình có lời khuyên là các vị nên làm như mình là cái tấm thảm chùi chân á, để cho chư tăng, để cho chư ni, những người trẻ, những người ta tu còn trẻ, trẻ trung mới xuất gia, thưa các vị, người ta chà lên tấm vải nó để sạch chân người ta. Hãy nhớ như vậy, để có được cái nền phước vô cùng vững để tu. Còn không thì các vị mang cái bản ngã là một, cái tập khí thế gian là hai, rất khó để các vị có thể gột rửa để thành tựu được cái con người xứng đáng thừa hưởng gia tài chánh pháp của Phật, xứng đáng để làm người truyền đạt chánh pháp đến người. Khó khăn của người lớn tuổi, điều thứ nhất là các vị già rồi các vị mới đến chùa, các vị tu thì lâm vô cái tình trạng đó là sức khỏe mỏi mòn, tu chẳng bao năm tật bệnh nó đến. Khó khăn thứ hai là cái tập khí của mình. Tập khí làm bố, tập khí làm mẹ, tập khí làm người lớn. Vô chùa tu rồi mình mang cái bản ngã của người, coi những thầy còn trẻ trai, họ trẻ hơn mình nhưng mà họ đã tu trước mình á. Dường như là mình không thấy cái điều gì đáng để phục con người kia cả. Trong khi các vị chỉ nhìn đơn giản một điều thôi là họ đang trai trước mình 10 năm, 20 năm. Nghiệp sát của họ nhẹ hơn mình rồi nghe. Họ phước điền lớn hơn mình rồi nghe. Cái khó khăn là cái tập khí của chúng ta hơn nửa đời rồi, gột rất khó. Thế cho nên, thưa các vị, truyền thống mật thừa họ tuyển một cái thành phần tu tập á, họ tuyển từ 10 tuổi. Có một vị Lạt Ma tôi không nhớ tên, ông kể lại cái quá trình ông đi tu á. Đó là vào buổi sáng, bố ông dặn rằng là con à, trong truyền thống gia đình Tây Tạng của chúng ta, nếu một người mà xuất gia không được chùa chấp nhận, không được vào Già Lam để xuất gia mà bị đuổi về thì con đừng bao giờ về đây nữa. Con chỉ có một việc đó là làm cái ăn mày lướt thước lang thang thôi, không cách chi con về quê này con sống được cả. Không ai chấp nhận, không còn mặt mũi nào để về đây. Bố mẹ cũng không còn mặt mũi nào để nhìn con trở về. Cho nên một lần đi là vĩnh viễn không về. Một là tu cho thành tựu, hai là chết, không có chuyện về nghe. Và con nhớ, trên con đường từ đây cho đến khuất cả một rặng núi, không được quyền nhìn lại, quay nhìn lại nhà. Em bé mới 10 tuổi thôi. Thế rồi sáng hôm đó người ta đưa chú lên ngựa và dẫn chú đi. Nước mắt chảy đầm đìa vậy, mẹ đứng phía sau và khóc đầm đìa nhưng mà không dám quay đầu ngó lại. Một lần đi không quay đầu ngó lại. Cho tới về Lhasa, tức là Kinh Đô Phật Pháp, nơi Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài ở đó. Và chưa qua được một cái bài thử nghiệm, các vị thầy bảo rằng là Bi ngồi ngay cổng này, Bi nhắm mắt lại. Và bao giờ có vị thầy tự trong nhà đến vỗ vai Mi, bảo rằng là được rồi, Mi được phép đi vô chùa, thì chừng đó Mi mới được phép mở mắt ra đi vô. Còn không thì cứ nhắm mắt ngồi đó cho ta. Và các vị hình dung là ngồi bất động như vậy, mắt nhắm nghiền vậy mà cả một lũ con nít nó bao quanh. Nó kéo chân, nó kéo đầu, nó kéo tóc, nó kéo áo, nó đè xuống, nó bắt ngồi vậy, không dám mở mắt. Và thậm chí là ruồi là kiến vân vân cũng không dám mở mắt, không dám nhìn đâu hết, cứ nhắm mắt im đó. Nó đè xuống thì ngồi lên. Và chẳng biết bao giờ có vị thầy ra vỗ vai mình để kêu vô. Không biết, cứ ngồi nữa thôi. Cho tới tối đẳm, có vị thầy mới ra vỗ vai nó được rồi. Mi đã được qua một cái bài thử nghiệm, Mi được chấp nhận vào tu viện để tu. Thế thì chú bé 10 tuổi kia mới bắt đầu đi vào trong những cái trung tâm tu học. Và ta biết rằng là, thưa các vị, trong cái truyền thống mật thừa của Tây Tạng á, họ học từ 10 tuổi học cho tới 20 ngoài tuổi, mỗi ngày ăn thì chẳng có chi, thế nhưng mà vừa học kinh văn, học luận thư, học chữ viết, học văn hóa, tất cả những cái ngành, những cái bộ môn về Tây Tạng học đều phải học hết. Và vào tuổi 15, 17 thì bắt đầu có những cuộc phát chiến. Các vị để ý rằng là có những cái trung tâm Tây Tạng đó, mấy ông sư mà ngồi một hàng dài rồi, những ông đứng phía trước, ông đặt những câu hỏi, ông vỗ tay, giống như đánh lộn nhau. Nhưng mà đây là một cái môi trường huấn luyện để các vị sư trở thành những cái bậc thầy có khả năng luận nghị, vừa thông tuệ một phần, nhưng mà cái khả năng ứng đối, khả năng luận nghị nó phải đủ biểu lộ được bản lĩnh của ông thầy mới được chấp nhận làm một vị sư nghe. Tóm lại, mình nói một vòng trở lại vấn đề, thưa các vị, đôi khi hiện tại chúng ta thấy là những cái môi trường đào tạo tăng sĩ nó quá ư là thờ ơ, do vì chúng ta nghĩ rằng một số các thầy cô đã trưởng thành rồi, vào chùa xuất gia tu rồi, tự họ có đủ ý thức về vấn đề tu tập, họ tự giác, cho nên không có một cái chương trình đào tạo nó vô cùng khắt khe như vậy, nghiêm túc như vậy. Vô hình chung, thưa các vị, là chúng ta làm cho cái phẩm giá của tăng sĩ nó bị suy thoái dần. Cho nên tìm một bậc thầy, tìm những vị sư cô có cái năng lực để làm cho chánh pháp hưng thịnh dường như rất khó là như vậy. Đây là cái công trình vô cùng là quan trọng mà truyền thống đạo Phật trong quá khứ đặt ra, chứ không phải là của ông thầy nào đặt ra cả. Thế là do vì xã hội chúng ta cái nhu cầu và đời sống là một, nhu cầu phát triển và cái nhu cầu gọi là cái nhu cầu tuyển người, gọi là tuyển lính một cách quá là cấp bách và cần thiết. Do vậy cho nên chúng ta chấp nhận rất là nhiều những người nó không đạt đến cái tiêu chuẩn căn bản để thành một người tăng sĩ. Vô hình chung là chúng ta làm cho giảm cái phẩm giá của một tăng sĩ dần dần đi xuống là như vậy. Do vậy cho nên những bài kinh pháp cú này mình gom ý lại để thưa với các vị một cái đại ý vô cùng quan trọng thế này. Đó là tăng sĩ, cái yêu cầu đầu tiên là phải học giáo pháp đủ rộng, đủ sâu. Tại vì nếu anh không rộng thì anh sâu được. Và hai phần này nó có mặt thì nó làm thành cái phẩm chất tu, phẩm chất đức hạnh, phẩm chất cao quý của người tu, thì anh mới làm tròn được trách nhiệm của một tăng sĩ, gánh trên vai trách nhiệm từ Đức Thế Tôn giao phó, từ tăng đoàn trải dài qua 26 thế kỷ giao phó cho anh. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái chuyện tu là chuyện phất phơ qua ngày. Chuyện tu là cái chuyện hiểu vài ba bài kinh, giảng vài ba bài pháp, lên pháp tòa nói trăng nói cuội là xong ngay, thế chưa? Chẳng ra làm sao cả. Nếu cái công trình tu của các vị mà không có tự mình đẩy mình lên như vậy, làm giàu có mình lên từng ngày, thì thưa đại chúng là mình cô phụ bản thân mình. Mình tự làm cho mình chìm mất. Mình không tròn trách nhiệm với Phật, với Pháp, với Tăng. Và ngay một đời này, thưa các vị, đối với con đường học mà mình còn chưa thông tỏ thì không thể thấy được đường tu nha. Đây là hai bài kinh pháp cú mình gom cái ý lại để nói một cái đại ý như thế này thôi. Thế là chúng ta đi vô từng phần. Điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị đó là nói về cái nhân cách của vị thầy nha. Thưa các vị, là cái vai trò của nhà giáo đó rất là quan trọng của xã hội. Cái quan niệm của Đông Phương thì trên là vua, kế đó là vị thầy, kế đó mới là bố mẹ, quân sư phụ ngoại. Đây là cái quan niệm rất hay của cái truyền thống văn hóa Đông Phương. Tại vì thưa các vị, một con người có mặt giữa trần đời này mà không có cái phẩm chất văn hóa thì nó không khác gì động vật là mấy. Do vậy, phẩm chất văn hóa mới đánh giá được cái địa vị con người, sự cao quý của con người. Và cái phẩm chất văn hóa này nó được tạo thành từ những bậc thầy có năng lực đào tạo, giáo dục. Và Tây Phương, ví dụ như những nhà giáo dục Pháp, họ bảo rằng là anh trồng một rừng cây, làm thành một môi trường sống cho một vùng đất ơn đã lớn với loài người. Tại vì khi có một rừng cây thì vùng đất đó nó không trở thành hoang mạc, ơn lớn đối với loài người, đối với loài động vật. Thế nhưng mà nếu người ta cưa rừng cây đó xuống, đóng thành những chiếc bàn cho những cái môi trường học hành thì ơn lớn gấp hai lần. Tại vì cái ơn này nó gần gũi với cái công trình giáo dục, gần gũi con người. Thế nhưng mà vẫn còn thua những con người đặt những em bé vào lòng, đặt lên bàn cho nó ngồi, dạy nó biết từng chữ cái để nó đi vào đời, để nó thành một người có văn hóa. Đây là người ơn lớn nhất của xã hội là người. Tại vì cái con người kia đào tạo được nhân cách của từng con người đi vào xã hội, để nó không trở thành, điều thứ nhất là trở thành một cục thịt giữa cuộc đời, không phải là những em bé to xác lớn tuổi, mà nó trở thành một con người có nhân cách hoàn thiện. Nó có thể đóng góp rất là nhiều cái khả năng của nó vào xã hội. Nó có thể làm bao nhiêu việc công ích. Thế cho nên vị thầy là con người có ơn lớn nhất trong cuộc đời này là như vậy. Lớn hơn người trồng rừng, lớn hơn người làm nhà, làm cửa, làm bàn, làm ghế, làm ra bao nhiêu tiện nghi vật chất cho con người tiêu dùng. Đó là văn hóa Đông Phương hay Tây Phương gì, nó đều đặt cái giá trị. Cái con đường giáo dục, con đường đào tạo văn hóa là con đường cao nhất, ơn lớn nhất. Thế rồi, điều thứ hai, ta đi vô chi tiết nữa. Thưa các vị, anh là một ông thầy giáo, anh là một người dạy học trò. Nếu anh không có một cái nhân cách của ông thầy giáo, nó có cái phẩm giá đạo đức, nó có cái sự cao quý nhất định, nó có cái nhân cách đáng nể vì, đáng tôn trọng, thế thì đừng mong dạy được học trò để mất công. Điều đầu tiên anh phải làm cho được là đứa học trò nào nó cũng phải tôn kính anh, nó quy phục với anh, nó ngưỡng mộ anh. Thì chắc chắn một điều rằng là anh sẽ dạy thành công cái lớp học đó. Mà nếu học trò nó coi thường thầy giáo thì đừng hòng thầy dạy được điều chi mất công. Để làm thành nhân cách của ông thầy, thưa các vị, không hàm nghĩa rằng là anh giả vờ, đến lớp học anh giả vờ chút, rồi tới chừng về anh sống đời sống phóng đãng. Trên con đường anh đi dạy, anh đã thành một người rất ư là côn đồ mà có thể thu phục được nhân tâm, có thể làm cho học trò nó nể phục. Thế thì là ông thầy giáo thì hàm nghĩa rằng là anh phải sống một đời sống có đạo đức đối với gia đình, đạo đức đối với xã hội, thì anh mới trở thành ông thầy giáo có được cái phẩm giá một vị thầy đứng lớp để dạy người ta học. Đấy là thầy giáo nhân gian. Thế rồi ông thầy trong đạo, thưa các vị, nó đòi hỏi bao nhiêu cái phẩm giá đây? Điều thứ nhất là đức nha, điều thứ hai là trí nha, điều thứ ba tài năng. Thưa các vị, đức nó được làm bằng cái tâm của người ta. Lòng không chân thật, lòng không yêu thương, lòng không vị tha, lòng không trong sáng, không đủ đức lành. Đây là cái việc rất dễ nhận ra. Ngoài ra người ta dùng cái từ âm đức đó. Thưa các vị, đây là loại phước đức nó tiềm phục. Có khi không phải một đời nha, mà quá khứ đã từng tu tập. Là một vị tăng sĩ mà không bố thí, không cúng dường, không tu rất là nhiều thiện hạnh, không thể có được cái phước lành để làm công trình giáo dục được. Không có một bậc đạo sư nào có mặt dưới trần đời này dạy cho người ta tu học được, người ta tuân phục, người ta nghe lời dạy của Ngài để ta tu tập, mà không từng là những người là con hiếu, là tôi trung, là những hoàng đế anh minh nhiều kiếp tái lai, xuất gia vào thế giới nhà chùa, học thông tam tạng thánh điển Như Lai, trở thành một bậc thầy tròn giới tròn hạnh, mà có thể làm được một vị đạo sư lớn để có thể hoằng pháp lợi sinh được, thứ không? Đa phần những bậc thầy, cỡ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma cùng với nhiều vị đạo sư có năng lực làm cho cả hành tinh này quy về ngưỡng mộ, thưa các vị, đều là những vị Bồ Tát lịch kiếp tu tái lai. Ta không từng bố thí, ta không từng cúng dường, ta không từng mở rộng tâm thức ta tràn đầy sự yêu thương vì con người, có thể làm mọi việc vì người, có thể vị tha, có thể mở rộng lòng bao dung, thì thưa các vị, đừng hòng có được cái phước lành ngay hiện đời này. Nói cho vài ba người phải nghe lời mình nhắm mắt công, thưa các vị. Tóm lại, mức độ cạn nhất là thế này. Tâm anh mà nó không đủ cái lượng rộng để bao dung người thì không cách chi anh làm cho người ta quy phục, làm cho thương yêu, làm cho người ta nể trọng anh. Một con người vị kỷ, một con người chỉ biết riêng mình, thế thì thưa các vị, ngay cuộc đời này hắn là người rất cô đơn nha. Hắn là người rất cô đơn, hắn không thể là người dễ thương được. Nguyên tắc là như vậy. Ai cũng biết rằng là mình muốn làm giàu, mình phải đầu tư của tiền. Ai cũng biết rằng là mình muốn người ta thương mình phải thương người ta. Và cái lòng thương yêu của mình nó vô vụ lợi thì mình mới mời gọi người ta thương mến mình. Còn mình thương yêu bằng sự tính toán, bằng vụ lợi thì đừng hòng người ta thương lại mình cho mất công. Mình không có hiến tặng cho người ta vô vụ lợi thì thưa các vị, đừng hòng người ta tri ân các vị, đừng hòng người ta đến với các vị. Thế thì cái con đường đầu tiên của một người xuất gia, thưa các vị, quá khứ ta không biết ta là chi, ta chưa từng tạo duyên lành nhiều, nhưng mà khi các vị phát tâm xuất gia, bắt đầu vào đời sống tăng sĩ thì các vị nên biết rằng là từng ngày sống trong đạo, các vị phải làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy sự yêu thương, tràn đầy sự khiêm tốn. Các vị đừng có khởi một cái tâm gì nó làm ô uế, hay là nó làm giảm thiểu đi cái phước lành của ta từng ngày. Tại vì có như vậy thì mỗi ngày trong đời sống tu mình mới nuôi dưỡng được cái nền tảng phước đức hữu lậu của mình. Bằng không thì phước đức hữu lậu mình nó không đủ để nó che chở đời sống tu của mình. 3 lần 7 21 ngày thôi, rồi mình cũng bị quy lực đào thải của Già Lam Tự Viện, cũng bị Hộ Pháp Thiên Thần đánh văng ra ngoài rồi. Nguyên tắc là như vậy nghe. Cho nên một là mình nhìn đời sống của mình hiện tại, mình biết rằng mình đã từng tạo phước. Hai là nhìn đời sống hiện tại, thấy rằng chừng như phước của mình nó không có nhiều lắm, thì các vị phải tu tập để cho cái nền phước vững vàng. Đây là nhu cầu rất là cần. Mình lặp lại, đức lành này, phước hữu lão này, nó được làm bằng tâm thức của các vị, nó làm bằng cái tần số tâm của các vị phát ra từng ngày từng ngày. Tâm ta mà nó luôn phát cái tần số của từ bi, cái yêu thương, thưa các vị, điều đầu tiên nó có thể là chưa đủ lớn để làm thành cái sức hút như viên nam châm, thì tối thiểu nó đã làm thành cái viên nam châm cho tự thân các vị. Có nghĩa rằng là năng lượng yêu thương của ta, lòng từ bi của ta, nó chưa đủ để mời gọi người đến với ta, để chinh phục người, để làm cho người quý trọng, kính phục mình. Thì tối thiểu nó cũng làm cho trái tim của anh nó tràn đầy sự yêu thương. Anh đã mang hạnh phúc đến cho tự tâm anh trước. Thế cho nên bước đầu, nhân cách của những vị thầy tu phải được xây dựng trên cái nền này. Một người tu mà tâm nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy sự nhỏ nhoi, tranh nhau từng cái chỗ ngồi, từng cái miếng ăn, từng cái chuyện hơn thua của câu nói tiếng cười, thì thưa các vị, thế thì không cách chi thiết lập được cái nền tảng đức hạnh này để các vị trở thành một bậc tăng tài gánh vác được đại pháp của Như Lai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có thể trong quá khứ mình chưa có điều kiện để học hành nhiều. Cái tri thức nhân gian của mình nó còn rất ư là ọp ẹp. Điều này Thưa các vị, nó không có gì mà mặc cảm, không có gì cảm thấy khó khăn cả. Cái điều quan trọng là mình đặt đời sống mình vào chùa từng ngày, phải làm cho cái năng lực học Phật Pháp của mình, sự hiểu biết của mình nó theo với cái mức độ sống trong đạo từng ngày nó trưởng thành. Nếu không làm được điều này thì mình cô phụ đời sống tu của mình. Cái năng lực trí tuệ. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là các vị phải có rất là nhiều cái dữ kiện. Các vị phải thu nhập rất là nhiều dữ kiện vào. Trước tiên là các vị phải có vốn liếng, đã có bột đã rồi các vị mới nói đến chuyện là khuấy bột thành bánh được. Chứ không ai múc nước lã mà khuấy nên hồ, không hề có nghe. Trong cái đầu của chúng ta, vốn liếng của Phật học còn chưa có, từ ngữ Phật học còn chưa có, những bài kinh chúng ta còn chưa nắm được ý của nó, thì đừng hòng biết được đường tu một cách rõ ràng. Đừng có nghĩ rằng là chỉ niệm câu A-di-đà Phật là xong. Đừng nghĩ rằng là sáng vác sát lên tỏ thiền, rồi trưa đi thiền hành, rồi chiều tụng bài kinh, rồi tối ngủ là xong. Thưa các vị, cuộc đời tu như thế thì quá giản dị và cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên cái thời giờ còn lại của một ngày á, thưa các vị, là tay không rời kinh. Ngoài cái sinh hoạt cần thiết, cái trách nhiệm của mình đối với đại chúng á, thì cái thời giờ của một người xuất gia, thưa các vị, nó không có đủ dư để cho chúng ta nhàn tản qua ngày. Một là đọc kinh, hai là tỏ thiền, ba là học những điều rất cần thiết cho cái kiến thức Phật học của mình, nó nâng đỡ mình. Thế cho nên cái con đường của người trí á, đầu tiên các vị phải quân tập. Cái tinh thần ham học nó rất là cần á. Chưa có một người thông tuệ nào, họ không phải là người ham đọc sách mà trở thành thông tuệ. Chưa hề có. Thưa đại chúng, là mình không cần nhìn cái tương lai của một người phát tâm lành xuất gia. Mình không cần làm thì bói làm chi nghe. Mình nhìn thấy anh chàng nào mà anh đặt chân vào chùa, mà anh rất đam mê những cuốn kinh Phật, thì biết rằng đây là một loại hạt giống tốt. Mình nhìn thấy một anh chàng nào từ đời sống bên ngoài không biết ra làm sao, thế nhưng anh luyện đời sống anh vào chùa, đời sống anh tự nhiên có ngăn nắp rồi, tương tắc này, gọn gàng này, sạch đẹp này. Anh tổ chức đời sống anh rất ư là nghiêm túc, rất khoa học, không có vung vãi, không có bê tha, không có được chăng hay chớ, được cũng được mà không được cũng được, không có chuyện đó. Họ quyết lòng một ngày sống xứng đáng một ngày, thì biết rằng đây là những con người có thể thành tựu được hạt giống tốt cho đạo. Đây là cái con đường đầu tiên, là phải quân tập cái năng lực đam mê học, đam mê tu trước cái đã rồi tính sao. Điều thứ hai, thưa các vị, cái con đường học nó không đơn giản nha. Đầu tiên là văn. Thưa đại chúng, là đạo Phật có mặt tới 26 thế kỷ à. Cái nguồn kinh văn từ văn học A Hàm Nguyên Thủy á, năm bộ Nikaya nó chỉ là 1/20 của gia tài Đại Tạng Đức Như Lai thôi nghe. Cả một cái bề dày Đại Tạng như thế này, năm bộ Nikaya người ta dịch nó chỉ bằng 1/20 thôi. 19 phần còn lại, thưa các vị, nó thuộc về văn học của Phật giáo Đại Thừa. Và cái nguồn sử liệu hai phần này nó đóng góp rất là lớn lao cho cái công trình người ta thăm dò vào văn học của Phật giáo Nguyên Thủy. Mình còn chưa đọc hết văn học Phật giáo A Hàm, tức là văn học Phật giáo Nguyên Thủy, thì không thể đọc được bộ Đại Tạng của Phật giáo Đại Thừa triển khai nha. Để đọc Đại Tạng Phật giáo Đại Thừa triển khai xong rồi, thưa các vị, mình cũng chưa thể thăm dò được. Cái dòng luận thư là một, sử liệu của Phật giáo là hai. Hai cái điều này nó phối hợp lại, nó tạo thành cái khả năng học và đọc đủ rộng cho một thầy tu. Còn không thì thưa các vị, ngay ngôn ngữ chữ nghĩa ta đã mù mờ rồi, chứ đừng nói chi cái chuyện mà thấu đạt được giáo nghĩa để tu tập. Tôi dùng một câu ví dụ thì các vị thấy là có khi mình đọc chữ Nho ở ngoài đời, đọc hết văn học ở nhân gian, thế nhưng một câu kinh có khi phải mất tới 10 năm mình mới có thể thông tỏ được câu kinh nghe. Ví dụ như mình đã từng học Kinh Lăng Nghiêm từ năm 25 tuổi. Thế nhưng mà cho tới năm 65 tuổi mình mới có thể giải thích được một cái câu kinh đủ cho người ta hiểu là bao nhiêu năm? 40 năm đi qua mới có thể giải thích một câu kinh đủ dễ hiểu. Ví dụ câu này. 40 năm, một câu kinh thôi. Thưa các vị, câu kinh này viết ra thì nó giống như câu thần chú vậy. Mình đọc nguyên văn chữ Hán ở đây. Cái câu kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Khi anh thấy, thì cái thấy nó không phải là cái thấy. Nếu ta dịch một cách theo chữ nghĩa dịch thì nó là như vậy. Khi anh thấy, thì cái thấy của anh nó không phải là cái thấy. Cái thấy ấy, nó rời cái anh đang thấy. Và cái thấy ấy, không có thể theo kịp được. Thế thì các vị nghĩ rằng là rất ư là khó hiểu, phải vậy không? Tôi nghĩ rằng là ai đã từng trong quá khứ 40 năm về trước mà học các vị thầy giải thích về kinh văn thì cũng đều lùng bùng lỗ tai cả, nghe điếc lỗ tai, không biết nói cái gì. Thưa các vị, những năm học đường 20 ngoài tuổi cho tới 25 tuổi mình học, có khi mình vô lớp mình ngủ gà ngủ gật, tại vì rất ư là khó hiểu. Và không ai ứng dụng cái cách nào khác giải thích để cho mình hiểu rõ được hết. Thế rồi phải mất 40 năm mình mới có thể giải thích nó đủ dễ hiểu là thế này. Cái thấy đầu là cái chủ thể thấy. Cái thấy thứ hai là cái đối tượng bị thấy. Các vị phân ra hai cái như thế này thì các vị thấy dễ hiểu rồi. Tôi thấy và cái bị tôi thấy, hai cái phần. Thế thì cái con người thấy nó không phải là cái vật bị thấy. Phải không? Cái chủ thể thấy nó không phải là cái đối tượng bị thấy. Và cái chủ thể thấy này nó không dính chi với cái đối tượng bị thấy cả. Và cái đối tượng được nhận biết kia, cái giá trị của nó không thể bì được với cái chủ thể nhận biết được. Và giải thích như thế này thì nó tạm dễ hiểu rồi. Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Thế rồi mình dùng một cái cách khác giải thích thêm thì các vị thấy nó rất là tỏ tường nếu mình đi vô pháp hành trì nghe. Mình giải thích một cách khác, ứng dụng nó trong cái sự tu tập. Và cái điều này thì các vị nó mở ra khi mình tu được thôi, chứ không phải là mình học rồi mình hiểu. Khi mình tu thì mình thấy rằng là khi có ưu tư, phiền não, bất an, lo âu, sầu thảm nó kéo dày đặc tâm thức tôi, thì tôi an trú trong năng lực chánh niệm, tôi quan sát được nó. Thế thì tôi là người đang quan sát nó. Còn những phiền não, bất an, lo âu kia, nó là cái đối tượng bị tôi quan sát. Nó không phải là tôi. Giữa tôi và nó có khoảng cách rõ ràng vậy thôi. Tôi là người thấy, phiền não là cái đối tượng bị thấy. Tôi không thể nhập nhằn tôi là phiền não được. Tôi không thể nói tôi buồn được. Mà buồn là một cảm xúc, là một cảm thọ. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn tôi là cái con người quan sát được cái buồn đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế này thì nó quá ư dễ hiểu. Điều thứ hai, nó là một pháp thực tập, nó đi vô sự hành trì, chứ nó không còn là một loại lý luận để mình hiểu trên cái đầu của mình nữa. Thế thì các vị thấy là mất 40 năm mới có thể ứng dụng được câu kinh này vào trong cái công phu hành trì của mình được. Tôi nghĩ chắc hai câu này giải thích như thế này thì các vị thấy nó là một pháp hành trì và các vị nắm được ý, có phải vậy không? Thế nhưng mà trong quá khứ thì thưa các vị, mình lùng bùng lỗ tai, mình không biết làm sao hiểu được. Vì kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Hầu như là tăng sĩ nào học Kinh Lăng Nghiêm đều thuộc câu này cả. Nó như câu thần chú thôi, không có nghĩa gì hết. Dù rằng chữ rất dễ, đọc là được thôi. Học chữ Tàu 3 tháng đọc được. Thế nhưng mà mất 40 năm mới giải thích được câu này. Đó là mình dùng một ví dụ để lý giải. Thưa các vị, cái con đường văn của chúng ta, tức là con đường học, đọc kinh văn á, nó đòi hỏi cái niềm đam mê là một. Nó đòi hỏi cái thời gian rất dài để cho nó chín mùi là hai. Và trong cái quá trình các vị đọc như vậy. Nếu khả năng của các vị mà nó không đủ rộng, rộng đây nó hàm nghĩa rằng là từ văn học Đại Thừa xuyên ngang qua văn học Phật giáo Nguyên Thủy cho tới cái nền tảng của văn học Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa, cộng với những cái quy luật phát triển của lịch sử từng vùng mà Đạo Phật đã từng có mặt. Thế thì mình không có khả năng hiểu được một câu kinh, càng không có khả năng ứng dụng nó được vào đời sống tu tập nội tâm nha. Thế thì cái điều mời gọi nơi đây thưa các vị, năng lực trí tuệ để làm thành nhân cách của vị thầy, nó không đơn giản là chúng ta đọc vớ vẩn một vài bài kinh mà được. Nó không phải là cái chuyện mình chỉ biết một mảng đó là về kinh văn mà không biết mảng thứ hai đó là về lịch sử. Nó không có đơn giản là mình chỉ trình bày cái ngôn ngữ của mình bằng kinh văn mà còn phải dùng những loại ngôn ngữ rất ư là đời thường, tức là những cái ngôn ngữ nó cập nhật với văn hóa xã hội từng ngày để truyền đạt kinh văn đến với người đương thời. Còn không thì dù như anh nói cho chư thiên nghe, chứ anh không phải nói cho người hiện tại nghe, anh nói cho cõi trên nghe thôi. Thế thì thưa các vị, không thể làm hoàn thiện được cái vai trò của người xuất gia là như vậy. Đó là công trình của văn, công trình của học. Và văn nó đi kèm với hai phần nữa là gì? Là tư duy nghe, là suy nghĩ nghe. Các vị còn chưa có cái vốn, chưa có cái vốn liếng ở trong tâm thức thì làm gì có sự tư duy. Muốn tư duy thì ta phải có chữ nghĩa, ý tưởng ta nó phải đủ giàu, đủ phong phú. Giống như mình muốn làm thơ, mình có những cái cảm xúc trước buổi hoàng hôn, thế nhưng mình không đủ chữ. Mình chỉ nói mặt trời lặn, chấm hết. Giống như Việt Nam người ta gọi là thơ con cóc đó. Anh chàng nhà quê kia ảnh nhìn con cóc, ảnh làm bài thơ là con cóc trong hang, cóc nhảy ra. Anh thứ hai cũng tập tè làm thơ, cóc nhảy ra thì nó ngồi đó. Anh thứ ba đóng góp thêm câu thơ là con cóc ngồi đó rồi nó lại nhảy đi. Ba anh làm ba câu thơ. Thế rồi họ dẫn nhau, họ bảo rằng tao nghe nói khi làm thơ hay không sống dai, chắc tụi mình chết tới nơi rồi. Thôi dẫn nhau đi mua cái hòm cho nó chắc. Ba anh tới cái trại hòm, người ta mua ba cái hòm. Ông chủ trại hòm hỏi chứ, tại sao anh còn sống anh mua hòm? Nói tôi nghe nói rằng cái người có văn tài á, họ thường chết sớm lắm. Hỏi văn tài là sao? Nói tôi vừa làm được ba câu thơ. Ba câu thơ, con cóc từ trong hang nó nhảy ra. Rồi con cóc nhảy ra nó ngồi đó. Rồi con cóc nó ngồi đó rồi nó lại nhảy đi. Tôi nghĩ rằng là thơ hay như thế này không sống dai cho nên tôi mua hòm chuẩn bị chôn. Ông trà hòm nói, tôi nghĩ tôi cũng phải sắm cái hòm cho tôi nữa. Hỏi tại sao? Tại tôi nghe mấy anh đọc thơ tôi cười buồn cười tôi chết cho nên tôi phải có cái hòm luôn. Thưa các vị, là Việt Nam họ có một cái câu là trêu nhau đó là thơ con cóc là như vậy nghe. Thơ con cóc là như vậy. Từ cái điều này, mình nói như vậy để trở lại vấn đề thưa các vị. Nếu mình không đủ chữ nghĩa, thì đành rằng có cảm xúc nhưng không có ngôn từ để diễn đạt. Mình có thể thấy đạo, biết được đường tu, có thể tự tu cho mình thì không trở ngại chi. Thế nhưng mà muốn truyền đạt con đường chánh pháp đến với người thì nếu không đủ chữ nghĩa thì không truyền đạt được, không đủ ý tưởng không truyền đạt được, không thâm đạt kinh văn không truyền đạt được. Do vậy cho nên văn phải rộng, tư phải sâu sắc và tu để nó làm thành nền tảng cho cái công trình trí tuệ này. Và nếu anh không có ba điều này thì không cách chi nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ cả. Đây là trí tuệ hữu hạn thôi, do học tập, do quân tập, do tư duy, do nhào luyện để trở thành thôi. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa mới nói đến cái trí tuệ vô học, đạt đến quả vị, thành tựu được bậc thánh. Thì chừng đó mới nói đến chuyện là từ vô sư trí, trí tuệ không cần bậc thầy. Thưa các vị, một từ trong Phật học thôi, Có khi mình điếc cả lỗ tai, không giải thích được nghe. Ví dụ như cái từ Như Lai, ví dụ như cái từ Chân Như, nói thì rất quen miệng, nhưng mà xin giải thích tỏ tường cái từ Chân Như thôi thì chưa chắc gì chúng ta giải thích đúng. Điều thứ hai, cái nguồn gốc của tiếng Phạn nó khác, dịch ra tiếng Tàu nó có bao nhiêu nghĩa. Qua một cái dòng chảy của Phật giáo tới 25, 26 thế kỷ đi ngang qua, nhiều tông phái, nhiều kinh văn họ giải thích những cái từ ngữ này, thưa các vị, rất là giàu có. Cho nên chỉ cần một chữ Chân Như thôi là nó có 20 cái từ phụ tùng liên hệ với nó. Thế thì các vị hình dung rằng một từ ngữ Phật học thôi nó đã là một sự giàu có vô cùng ấy. Thế thì đừng bảo rằng tôi là một người tu, tôi chỉ biết tu là đủ, thứ không. Nếu như vậy thì nó giản dị quá. Người ta hạ giá đời sống tu hành xuống một cách rất ư là thấp thỏm như vậy. Tóm lại, thưa các vị, nhân cách của vị thầy được làm thành hai cái phần này. Một là đức độ, từ cái tâm từ của anh, từ năng lực tu của anh, từ cái sự hiền thiện căn bản của anh, nó làm thành cái phẩm chất của một người để trong tương lai trở thành một bậc thầy đầy đạo hạnh, đầy từ bi, đầy lòng vị tha. Và cái công trình hành đạo nó bắt đầu nó lớn dần theo với tuổi đạo anh càng ngày càng lớn từ cái nền này đây. Nền thứ hai, nếu chỉ có đức không thì không thể đền ơn người Phật, tại vì không có khả năng giáo hóa. Mà người không có khả năng đào tạo người kế thừa, thưa các vị, thì trở thành người cô phụ dòng chảy của Phật nghe. Giống như là mình không có làm cho ánh sáng chánh pháp nó chảy về tương lai thì mình đã bất hiếu với Tam Bảo rồi. Một trong những điều cực kỳ quan trọng của người xuất gia đó là tiếp tăng, là độ chúng, xây dựng chúng xuất gia. Không làm được công trình này, dù anh có giàu có, dù anh có tài năng, dù anh có trí tuệ, dù anh có được ngàn vạn người kính trọng, vẫn là người chưa đền được ơn của Tam Bảo. Mà hai cái điều này nó có thì mới mong đền ơn của Tam Bảo. Cái phần này, thưa các vị, nó là phụ thuộc của hai điều này. Ví dụ như mình có đức hạnh, được người ta mến mộ, được người ta kính trọng, mình có tài năng, mình có trí tuệ, có thể truyền đạt được giáo pháp. Thế nhưng mà cái khả năng của mình nó rất là hạn chế. Mình chỉ làm được việc đó là trong phạm vi rất nhỏ thôi, ngồi trong già lam, xếp bằng trên pháp tòa thôi. Rồi phải rời pháp tòa, rời chùa, đi vào đời sống bình thường, tiếp xúc với những người nhiều giới của xã hội. Mình không có khả năng đáp ứng được, không có khả năng hội nhập được vào từng cái hoàn cảnh của mình đang tiếp xúc. Thế thì cái phạm vi làm đạo của mình, cái công trình mang đạo vào đời nó bị hạn chế. Mình chỉ tiếp xúc được, mình chỉ giáo dục được, chỉ truyền đạt pháp được đến một nhóm người thôi, một trình độ nào đó thôi. Còn tài năng thì thưa các vị, nó rất ư là chi. Tùy vào căn cơ của từng người có thể thiết lập được những pháp hành trì để cho họ đến với con đường tu tập. Mình có thể dạy cho em bé, mình có thể dạy cho người lớn, có thể dạy cho người già, có thể nói chuyện trước một nhóm người trí thức, cũng có thể nói chuyện trước một nhóm bình dân ít học, cũng có thể đem cái pháp rất ư là cao siêu của Phật về công phu hành trì dạy cho mấy tên trộm cướp được. Đây gọi là tài năng này, tức là rất đa dạng. Thưa các vị, có một câu chuyện về Ngài Long Thọ, Ngài Giải Đạo, rất là tức cười, rất là vui nghe. Một hôm, có một tên ăn trộm nó tới, nó nói: thưa Ngài, tôi nghe nói Ngài là bậc thầy vĩ đại, Ngài có khả năng dạy cho mọi người phương pháp hành trì để người ta có thể chứng nghiệm được quả thánh. Tôi cũng muốn được chứng quả thánh, có điều cái đặc tính của tôi đó là tôi ăn trộm ạ. Trong máu tôi nó đã có chất ăn trộm. Tôi đi rất nhiều nơi, xin với rất nhiều vị thầy giải đạo. Thế thì các thầy thì bảo rằng là mi bỏ cái thói ăn trộm đi thì ta giải đạo cho mi. Trong khi đó thì tôi không thể bỏ được. Tôi bỏ cái chi bỏ được, nhưng mà ăn trộm là cái sinh mệnh của tôi. tôi gắn liền với sự ăn trộm, cho nên ông có cái pháp nào dạy mà vẫn ăn trộm mà tu được thì tôi xin tu với ông để làm thánh. Ngài Long Thọ nói, ồ, ta có một pháp. My tìm đúng người rồi đó. Những ông thầy khác, ông bảo My bỏ nghề ăn trộm để tu thì mấy ông thầy nó dở hơi thôi. Không phải là thầy thiệt, ta mới là thầy thiệt, ta dạy cho My cái cách My vừa ăn trộm vừa tu, đơn giản và thành thánh. Nói, ôi tốt quá, xin Ngài dạy cho tôi pháp hành trì. Thế là Ngài dạy một phương pháp đặc thù. Ngài nói, ồ, ngay bây giờ, về sau, người cứ làm mọi việc người thích. Người cứ rình người ta, người cứ khoét cửa nhà người ta, người cứ vô lấy đồ người ta, người cứ tùy thích làm nghề ăn trộm với My. Nhưng mà thay vì trong quá khứ, My làm mọi việc bằng cái sự lãng quên. Không có đặt hết cái tâm thức của My, không có tràn đầy sự nhận biết khi mình làm công việc đó. Bây giờ My phải làm một việc là làm mọi việc trong cái trạng thái tâm sáng ngời sự nhận biết. My đưa tay ra, My khoét vách nhà người ta. My chú ý cái tay của My đưa My khoét vách. Rồi My chui vào, My chú ý là My đang bò vào. My cãi rương người ta, My hãy quan sát toàn bộ con người My đang cãi rương người ta. Rồi My lấy đồ châu báu người ta thì My quan sát cái con người đang lấy vàng bạc châu báu người ta. Rồi My đi về, My cũng quan sát toàn vẹn cái con người đang làm công việc này. Hay nói cách khác là My như mặt trời ở bên trên này, chiếu sáng toàn thân của My. Từng cái lai động của My lúc nào mặt trời cũng soi sáng cả. Từng cái ý nghĩ của My nghĩ như thế nào, toan tính như thế nào, My cũng soi sáng đó. My chỉ đơn giản làm việc đó thôi, rồi My cứ ăn trộm. Thế rồi cái tên ăn trộm nó về. Thưa các vị, nửa tháng sau nó vác sáng tới. Hình hài nó tiều tụy, mặt mày nó hốc hác. Nó nói, tôi bị ông lừa gạt. Nói chứ lừa gạt là sao? Nó từ ngày, tôi theo cái cách của ông đang trộm thì tôi không trộm được. Tự nhiên là tay tôi không có cách chi mà tôi làm việc một cách vô hồn như ngày xưa. Ngày xưa tôi làm việc nhưng mà dường như tôi không bao giờ nhận biết cả. Nó bị sai sử toàn bộ bằng cái lực dụng nào tôi không biết. Thế nhưng mà từ ngày tôi bắt đầu làm việc như ông bảo thì tôi không thể ăn trộm ta được. Tự nhiên là nó có một ánh sáng chói lòa soi sáng từng hành động của tôi cho nên tôi không thể ăn trộm được. Tôi đã mất 15 ngày không rình được cho nên tôi chết đói, giờ ông phải thường tôi. Ngài cười ngất. Ngài nói, ồ, bây giờ nếu ngươi thấy rằng là cái việc của ta bài cho ngươi nó làm trở ngại cho cái việc ăn trộm của mi không sống còn được thì thôi mi cứ bỏ hết cái năng lực đang quan sát từng hành động của mi cứ ăn trộm bình thường. Nó không, tôi không thể bỏ được. Tự nhiên tôi khám phá rằng là chừng như tất cả việc làm được cái năng lực tâm nó chiếu sáng như vậy, nó làm cho năng lực đời sống tôi dâng lên, tôi không có cảm thấy ủ ê buồn phiền và trống trải. Tôi cảm thấy là cả đời sống tôi nó được lấp đầy bằng một cái loại năng lượng chiếu sáng. Tâm tôi tự nhiên là nó an bình tịnh lạc, cho nên tôi không thể bỏ điều này được. Bây giờ thôi, cái điều cuối cùng là tôi xin theo Ngài để làm đệ tử của Ngài, và tôi chỉ cần mỗi bữa có một bữa ăn nhỏ thôi, tôi ôm mát theo Ngài, thế rồi trở thành một người xuất gia. Thế thì thưa các vị, dạy đạo nhưng mà dạy bằng cái cách chi? Chỉ cần lòng thiền tập vào trong mọi động tác, và khi năng lực chánh niệm nó có trong mọi động tác thì thưa các vị, ác pháp không sinh trưởng nữa. Tự nhiên thiện pháp tăng trưởng, tự nhiên không thể trở thành tên ăn trộm. Tự nhiên là mọi việc làm đều được kiểm soát. Tự nhiên mọi việc làm đều là việc làm của một vị tăng sĩ, chứ không còn là một tên trộm nữa. Không còn bị vô minh sai sử, không còn bị tham sân si sai sử. Mọi việc làm, mọi động thái như đưa tay, như gãi đầu, như nheo mắt, như nhướng mày, vân vân, thưa các vị, đều tràn đầy năng lực chánh niệm. Thế thì thưa các vị, khi người ta có được năng lực tu, có được trí tuệ, thế thì tài năng tự phát, tức là cái năng lực giáo hóa tự nhiên nó sinh trưởng thôi. Rồi các vị nhìn ngược lại, Đức Phật cũng có một giai đoạn. Một hôm có thầy Tỳ kheo tới, bạch Đức Thế Tôn, con xin trả y cho Ngài, con không tu được. Thế Tôn hỏi, tại sao? Bạch Ngài, Hồi con còn cư sĩ con giữ năm giới á, thì con tu được. Tại vì có năm giới thôi dễ nhớ. Rồi bây giờ con xuất gia con thọ tới 250 giới làm tỳ kheo. Nội cái chuyện thuộc giới không, con nó không thuộc rồi làm sao con giữ được con tu. Cho nên thôi con không giữ được, con tu, con không nhớ giới. Nhiều giới quá, học mệt quá, không thuộc được, mà không nhớ để mà hành trì. Thế tôi nói, ồ, quá ra ngươi không tu là do vì giới nhiều quá người giữ không được. Nó dạ đúng. Nói nếu như lai gom lại một giới thôi ngươi giữ được không, ngươi tu được không? Nó dạ được. Nếu còn một giới thì rất thích con giữ một giới con tu được. Thế Tôn nói bây giờ ngươi giữ một giới thôi. Phải bạch Thế Tôn, giới đó là sao? Nó là giới đó là ngươi canh chừng cái tâm của ngươi thôi. Nó đi đông ngươi theo đông, nó đi tây ngươi theo tây. Nó lên ngươi theo lên, nó xuống ngươi theo xuống. Nó khởi ý thì ngươi cứ nhìn nó thôi. Ngươi luôn là người quan sát tâm của ngươi. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo âu, những ý suy của ngươi. Nó đi tới đâu, ngươi nhìn nó tới đó, được không? Thì Kha nói vậy, bạch Thế Tôn, nếu chỉ có một giới như vậy thì con tu được. Thế rồi, thưa các vị, vì thì Kha kia chỉ cần giữ một giới thôi nha. Giữ tâm thôi. Trong vòng 7 ngày, chứng A-la-hán. Tóm lại, thưa các vị, nhân cách của vị Thầy, từ các bậc A-la-hán trong quá khứ, cao hơn nữa là Đức Thế Tôn nha, đều thiết lập nhân cách trên nền tảng này. Trên nền tảng này, khi có đức, khi có trí, khi có tài năng, thế thì tùy vào mức độ tôi luyện, giàu có bao nhiêu, sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, thì người ta làm được nhiều công ích lớn lao và sự nghiệp tu lớn bao nhiêu. Còn nếu mình không làm được điều này, thì mình không có sự nghiệp nhiều lắm. Là mình chỉ có hình thức một người xuất gia thôi. Khoác cái áo người xuất gia, ăn nhờ cửa Phật sống mỗi ngày, đợi cho một mảnh hình hài này tàn theo năm tháng để rồi nó đưa vô lò thiêu hết một kiếp đời thôi. Còn nếu các vị đầu tư năng lực mình cho công trình học nè, tư duy nè, thiền quán nè, nuôi dưỡng đức hạnh, nuôi dưỡng tài năng, nuôi dưỡng trí tuệ, thì tùy vào mức độ nuôi dưỡng của các vị hữu ích cho chính mình, hữu ích cho người khác. Đây là nhân cách của vị Thầy được làm thành trên cái nền tảng như vậy. Điều thứ hai, mình thêm một chút nữa là chúng ta tổng kết. Điều thứ hai mình muốn thưa đến các vị đó là đưa mình và người đến giải thoát nha. Thưa các vị, là cái công trình của người thấy được đạo nó giúp cho chúng ta điều thứ nhất là đoạn sạch nghi. Mình nói về tự lợi đi. Thưa đại chúng, là trong quá khứ chư tỳ kheo có một Đức Thế Tôn, cho nên khi có những cái thắc mắc trên con đường tu tập á, còn có vị thầy giải trừ cho những cái nghi hoặc. Rồi chúng ta may mắn là chúng ta có những vị thầy lỗi lạc, cho nên trên cái đường tu chúng ta mà nó có lâm vô cái tình trạng khó khăn trên bước đường tu, còn có một vị thầy giải quyết cho chúng ta. Thế rồi nếu không có vị thầy sáng trên đường tu chúng ta, lâm vô những cái giai đoạn mà thiền tập nó vô cùng là kỳ lạ. Cái sự cảm nhận của chúng ta khi chúng ta đi vào cái con đường tu, nó phát sinh ra rất nhiều vấn đề trở ngại cho sinh lý, cho tâm lý của chúng ta, thì ai giải quyết cho ta? Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe một người Phật tử họ tu, họ hành thiền miệt mài khoảng mười mấy năm. Thế rồi có một hôm, họ tới họ mách với mình, thưa thầy, con ngồi 2 tiếng đồng hồ trong trạng thái tràn đầy tịnh lạc. Thế rồi tự nhiên con cảm thấy gì như thân con nó lơ lửng trong khoảng không á, dường như con đang ngồi giữa đám mây bồng bềnh phía dưới này, không có mặt đất. Và con rất là hoảng loạn, con không biết là tại sao. Tự nhiên con cảm thấy là giữa thân của con nó bứt ra làm hai thế này, nó không có cách chi nó nối lại hết. dường như cái phía dưới của thân con đó, từ ngang bụng trở xuống rồi nó tan biến, nó mất, nó chỉ còn phần trên thôi, từ nửa người trở lên thôi. Con vô cùng hoảng loạn, con không biết phải làm sao. Và con lật đật con xả thiền. Và khi xả thiền ra rồi thì hoảng sợ nó tràn ngập thân tâm con, nó làm cho con bất an, cho nên con không dám ngồi thiền nữa, thưa Thầy. Thưa các vị, là rất nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy nha. Có những người thì họ ngồi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, họ thấy tự nhiên là thân họ tan biến mất. Họ thấy chừng như là họ không còn gì nữa cả. Họ rất là hoảng loạn, rất là sợ sệt. Có người thì họ tọa thiền, họ thấy là họ đi vào những cảnh giới rất là lạ lùng. Dường như là họ đi vào cảnh giới của chư thiên hoặc là cảnh giới của Atula. Và nhiều trường hợp nó xảy ra, thưa các vị, do vì chúng ta tu gì như còn phất phơ, cho nên chúng ta chưa có gặp những cái tình trạng như vậy nghe. Nhưng mà rất nhiều những vị thiền sinh họ có công phu tu, họ đều lâm vô cái tình trạng là cái sự phản ứng của thân sinh lý họ như vậy. Điều thứ hai, cái phản ứng của tâm lý họ cũng xảy ra nữa. Có những người, thưa các vị, họ tọa thiền ít lâu rồi họ cảm thấy là đầu họ tự nhiên rất nóng. Và dường như là máu nó lên chứ nó không chịu xuống, máu nó cứ lên đầu nó không chịu xuống, làm cho mắt của họ tự nhiên là càng ngày nó càng quắn gà đi, nó quay vòng vòng nó không thấy. Như thế thì cách tu như thế này thì làm sao? Mình đã gặp rất nhiều trường hợp người ta hỏi như vậy. Thưa các vị, tất nhiên là tùy vào những trường hợp như vậy mình giải thích. Điều thứ hai là cái điều cực kỳ quan trọng là mình kêu hỏi đọc vào kinh văn để thấy là những trở ngại phát sinh khi các vị tu tập. Tại vì mỗi một quẩn, tức là mỗi một tầng của cơ thể các vị, nó có những cái phản ứng tất nhiên nghe. Phản ứng của sắc quẩn, tức là của hình thể vật chất. Phản ứng của những cảm xúc các vị. Có những lúc thiền tập đến một độ nào đó, tự nhiên người ta khóc mùi, khóc mẫn, khóc ngày, khóc đêm, và dường như xả thiền cũng không hết cái cơn khóc. Rồi có những trường hợp xảy ra đó là người ta cảm thấy là tự nhiên là mình xót xa đối với những cái nỗi khổ chung quanh. Rồi có những trường hợp xảy ra đó là tự nhiên không biết làm thơ gì cả, nhưng mà khi tọa thiền ít lâu tự nhiên là người ta làm thơ cuồn cuộn, tập này tập khác, rất ư dễ dàng. Đây là những trường hợp được gọi là thiền bệnh, tức là bệnh khi thiền tập. Thưa các vị, rất là nhiều cái trường hợp nó xảy ra như thế này. Trong khi chúng ta Phật thì đã nhập Niết Bàn, các vị Thánh A-la-hán thì không có mặt ngay hiện thời, là những vị Thầy dạy đạo chúng ta, ví dụ như Sư Ông, các vị cũng đâu có điều kiện gặp để thưa hỏi. Thế thì cái điều gì để giúp cho các vị giải nghi đây? Giúp cho các vị giải trừ những nghi ngờ đây. Nếu không đọc kinh văn, nếu không thăm dò vào những cái thiền bệnh của các vị tổ sư đã từng đi ngang con đường này tu tập, ghi lại để cho chúng ta biết con đường tháo gỡ điều này, thế thì sẽ lâm vô tình trạng là tẩu quả nhập ma. Thậm chí có những người tọa thiền thấy được pháp lạc, tức là thấy được cái niềm hỷ lạc, thấy được những vị thần linh tới cúng dường, cũng là một loại thiền bệnh nghe, cũng là một loại bệnh thiền đi không đúng đường, hoặc là thấy mình có thần thông, có thể nhìn thấy được tâm thức của người, cũng là một loại bệnh khi tọa thiền. Đó là mình nêu ra rất nhiều trường hợp như vậy để quy chiếu là một điều mà mình đang học đây, thưa các vị. Nếu cái năng lực tự lực, tức là cái năng lực học hỏi chánh pháp của các vị, đọc học kinh văn của các vị mà nó hẹp, nó chưa đủ rộng, thế thì không thể đoạn trừ được những cái nghi ngờ trên con đường tu tập được cho chính mình, nói chi đến cái chuyện giải trừ nghi hoặc cho người khác. Đây là điều thứ nhất. Cho nên con đường tu học càng rộng á, thì nó giúp cho các vị càng có niềm tin vững chắc đối với con đường tu của các vị. Điều thứ hai là chói sáng. Thưa các vị, cái chuyện tu tập, nếu ta có công phu từng ngày, có tu tập từng ngày, sống được với cái năng lực chánh niệm từng ngày, thế thì cái điều kiện đầu tiên nó xảy ra đó là đời sống một người tu nào nó cũng biểu lộ được ánh sáng hết. Tức là nó chói sáng hết, chói sáng bằng đức hạnh, chói sáng bằng ngôn ngữ, chói sáng bằng hành vi của các vị. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của các vị tự nhiên nó biểu lộ sự trầm tĩnh, bình ổn. Các vị an trú trong chánh pháp để hành trì. Do vậy cho nên đời sống các vị nó tự tỏa sáng. Và cái điều dễ hiểu nhất là mặt mày của người đó không có sự u uẩn buồn phiền nghe. Nó không có kiểu căng thẳng, nó không có cái bộ mặt hình sự. Nó không có. Còn mình tu mà chưa ném được pháp để hành trì, không mở được cái con đường học chánh pháp để làm niềm vui, thế thì mặt của mình luôn cao có, luôn bất an. Đó là mức độ cạn nhất nhận diện về điều này. Điều thứ hai, đưa mình và người giải thoát có cái phần quan trọng đó là lợi tha. Cái công phu tu học của ta đến một lúc nào đó nó đầy. Và cái điều tự nhiên là khi tâm thức của các vị nó được nuôi dưỡng bằng cái nguồn chánh pháp tràn đầy, thế thì cái chuyện nó xảy ra rất tự nhiên, đó là các vị không cần mời gọi ai đến với các vị để tu học cả, cũng chẳng cần phải quảng cáo điều gì về chính mình cả. Tự nhiên là đời sống mình nó biểu lộ được cái nét đẹp của chánh pháp có mặt. Tại vì pháp của Phật mà tu tập được, thưa các vị, nó làm thành cái đẹp đầu tiên là cái đẹp trước. Thứ hai, nó biểu lộ được cái lành thiện, tức là chân thiện mỹ nó luôn có mặt đối với người có sự tu học nhất định. Đầu tiên là đẹp, thứ hai là lành, thứ ba đó là rất ư là chân thật. Từ lời nói cho tới việc làm, từ cách hành xử của các vị đối với người gần các vị cho tới người xa các vị, người quen các vị cho tới người không quen các vị, ta đều cư xử một cách rất ư là bình đẳng. Và điều cuối cùng nữa trong cái yếu tố này, thưa các vị, đó là người có tu học thực sự, có năng lực hiểu biết chánh pháp thực sự, cái năng lực đọc học đủ rộng. Thế thì thưa đại chúng, một đời họ có thể chưa chứng thánh quả, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là họ đủ làm giàu có cho gia tài chánh pháp của Phật. Họ xứng đáng cái vai trò một tăng sĩ. Họ làm đời sống họ nó tràn ngập niềm vui ngay hiện thời. Họ làm hữu ích cho những người gần gũi với họ. Họ có mặt bất cứ nơi đâu thì họ là món quà rất quý tặng cho nơi chốn của họ có mặt. Còn nếu không như vậy, không có đầu tư năng lực mình cho cái con đường học đủ rộng, hiểu giáo lý đủ sâu và tu hành đến nơi đến chốn, và có được cái tâm rất là thiết tha đối với con đường tu học, thế thì cái sự có mặt của mình ở đâu nó cũng là một cái gai ở trong lòng của đời sống nơi đó nghe. Mình ở nhà thì mình là cái gai thì hạ kinh sợ, mình đến một cộng đồng lớn hơn thì mình cũng làm thành một cái nỗi hãi hùng cho người chung quanh. Rồi lỡ mình đi tu, thưa các vị, người ta cũng nhìn mình bằng đôi mắt rất là kinh sợ. Giáo pháp của Đạo Phật không đủ để chuyển cái con người như vậy trở thành người dễ thương. Đành rằng pháp Phật vô cùng mầu nhiệm, nhưng mà bản thân của anh phải làm cho chánh pháp thấm vào anh tự chuyển thôi, chứ còn không thể có cái môi trường đủ đẹp để liền con người kia vào rồi nó làm đẹp được, thứ không. Hắn phải tự chuyển thôi. Tóm lại, thưa các vị, là con đường tu học nó rất ư là đòi hỏi các vị phải dày công là một, hết nhiệt tình là hai. Bằng không thì chúng ta chỉ là một người tu, nhẫn nhau qua ngày, sống bình thường, liền cuộc đời mình trôi xuôi theo dòng nước thôi, chứ không thể xứng đáng trở thành một tăng sĩ, không xứng đáng thành một người xuất gia thực sự được. Dừng ở đây. Cảm ơn mẹ chúng.